Mỗi cây mỗi hoa, chương 59, chuyện vợ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xem xong các tin tức buổi sáng, Mỹ Uyên bắt đầu thong thả dùng bữa. Đây đã là ngày thứ hai kể từ khi cô vạch rõ giới hạn với nhà chồng. Tiếng mắng chửi trên mạng lúc này cũng đã phần nào giảm nhiệt. Mọi thứ hiện tại đều đã về lại quỹ đạo vốn có của nó. Ngoài dự đoán, sau chuyện này cổ phiếu của Diệp Thị đã tăng lên không ít. Quá trình thu mua một số công ty con tiến hành cũng rất thuận lợi, đến tháng tới thì có thể công bố với truyền thông. Tiểu thư, quản gia Hà bước vào, trên mặt bà hiện rõ vẻ lo lắng. Chuyện gì vậy gì, phu nhân gọi điện đến nói hôm nay muốn uống trà với tiểu thư. Động tác cắt beef steak của Mỹ Uyên hơi khựng lại, cô cười nhìn quản gia Hà, bình tĩnh nói. Vừa hay đã lâu rồi con cũng không đến thăm mẹ, tiểu thư. Có cần tôi nói trước với phu nhân không? Mỹ Uyên mỉm cười chân thành trấn an người quản gia tận tụy. Không cần đâu gì, chuyện đó vẫn để con nói trực tiếp với mẹ vẫn hơn. Sau khi ba qua đời, mẹ chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô. Không ai hiểu con bằng mẹ, cũng không ai nắm bắt suy nghĩ của mẹ nhanh hơn con. Cách Đế Thành tầm 3 tiếng đi xe, là một viện dưỡng lão quy mô lớn do chính tập đoàn Diệp Thị đầu tư. Mang theo vẻ đẹp của núi non thiên nhiên hùng vĩ, kết hợp cùng hệ thống chăm sóc và y tế bậc nhất, viện dưỡng lão Diệp Tống Văn đã trở thành chốn rừng chân lý tưởng của các bậc trung niên cao tuổi. Dạo này muốn gặp chủ tịch Diệp, đúng thật là rất khó. Vừa nhìn thấy con gái, Như Ý liền không chịu được lên tiếng trách cứ. Đã 16 ngày rồi, đứa con này không đến thăm bà, nếu hôm nay bà không gọi điện. Mời! Thì có phải nó sẽ quên mất mình còn một người mẹ hay sao? Con gái biết lỗi mà, nên hôm nay có chuẩn bị canh gà hầm đến cho Diệp phu nhân đây. Gớm, bữa sáng của tôi đã qua lâu rồi cô à, miệng lưỡi thì cứng rắn chua ngoa là thế, chứ trong tâm Như Ý nào nỡ lòng la con. Trà nóng mới vừa pha xong, mau lại uống đi. Kể từ khi chồng mất rồi con gái kết hôn, Diệp phu nhân đã quyết định đến viện dưỡng lão này để an hưởng tuổi già. Đối với một người mẹ, bà không muốn trở thành gánh nặng, cũng không muốn tạo áp lực để con gái phải phụng dưỡng mình. Ở đây luôn có hộ lý, nhân viên chăm sóc sức khỏe túc trực, lúc buồn chán thì đến tìm mấy người bạn già giải khuây. Cùng nhau trò chuyện, đan áo đan khăn, sống một cuộc đời vui vẻ thoải mái sau khi đã vất vả cả nửa đời người. Chuyện của con, tính giấu mẹ đến bao giờ? Nhìn biểu cảm có phần không được tự nhiên của con gái, Như Ý càng sắc bén nói. Tất cả mọi người đều biết, chỉ có mẹ của con là biết sau cùng phải không? Mẹ à, chuyện này, hờn dỗi quay mặt sang chỗ khác, bà lên giọng oán trách. Người dân cả nước đều biết chủ tịch Diệp sắp ly hôn, chỉ có bà già này là ù cạc cạc chẳng biết gì thôi. Có trời mới biết, ngày hôm qua bà đã giận như thế nào. Con rể thì cặp kè bên ngoài đến nổi có con hoang, nhà chồng thì đành hanh không nói lý lẽ. Vậy mà trong suốt một thời gian dài, con gái không nói với bà lấy một lời. Nhìn thấy con gái yếu ớt bị cả nhà chồng bắt nạt, người làm mẹ như bà chỉ muốn chui vào màn hình để bảo vệ con. Thế mà bây giờ, đứa con này vẫn quyết tâm muốn giấu giếm. Không phải con muốn giấu mẹ, chỉ là chuyện này rất khó để giải thích. Được, vậy nếu hôm nay con không nói chuyện rõ ràng thì đừng hòng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với tinh khí bướng bỉnh của người mẹ thân sinh, Diệp Mỹ Uyên chỉ đành ngoan ngoãn kể hết mọi chuyện. Cho đến hôm nay, bên phía chú hai vẫn chưa có động thái gì. Càng nghe sắc mặt của Như Ý càng trở nên khó coi. Con gái bảo bối của bà, số thật vất vả, vừa phải gánh vác cả một cơ nghiệp từ sớm, đường chồng con lại lận đận long đong. Sau một lúc im lặng, Như Ý mệt mỏi lắc đầu. Chuyện làm ăn trong công ty người nhàn rỗi như bà không có quyền lên tiếng, nhưng về những chuyện khác thì... Nói vậy ngay từ đầu con đã dự đoán trước mọi chuyện, bao gồm cả chuyện A Vũ sẽ ngoại tình. Nhậm Vũ, đứa trẻ này lúc mới về nhà bà đã rất ưng ý, tuy không phải là xuất thân danh gia vọng tộc, môn đăng hộ đối, nhưng bà chỉ cần một người thật tâm đối đãi với con mình là đủ. Trong gia đình, vẫn nên có người lui về làm hậu phương ủng hộ cho người còn lại. Chỉ là, thấy con gái không nói gì, Như Ý liền biết mình đã đoán đúng. Bát đờ ỉa cũng có lúc xô nhau. Sao con không cho thằng bé cơ hội để quay về? Con đã nhân nhượng với anh ta rất nhiều lần. Mỹ Uyên trầm ngâm, nếu không phải vì Nhậm Vũ, cô nào sẽ nhẫn nhịn người mẹ chồng quá quát đó? Vậy Tiểu Uyên, con có yêu A Vũ không? Trước câu hỏi có phần thẳng thắn này, đôi mắt xám hiện lên vẻ do dự. Cô cười cười trả lời, nếu không có tình cảm sao thì sao lại lấy nhau, nhưng để gọi là yêu thì lại quá khiên cưỡng. Như Ý thở dài, đúng là mỗi thế hệ mỗi khác. Chuyện của bọn trẻ, bà không quản được. Con có còn nhớ lần mẹ giận ba, ôm con về nhà ngoại không? Lần đó là sinh nhật mẹ, ba phải đi công tác đến tối muộn mới về, sáng hôm sau lại vội vã đi làm ngay. Thỉnh thoảng nhớ đến những chuyện cũ, cô bất giác mỉm cười. Nếu không phải do ba cô quá nhân từ thì mỗi nhà ba người bọn họ sẽ càng hạnh phúc hơn. Con còn nhớ, để dỗ mẹ, ba đã tự thân vào bếp nấu một bàn đồ ăn toàn món mẹ thích. Đồ ăn thịnh soạn, có nến có hoa, có cả cô ở bên đệm đàn cho hai vị phụ huynh khiêu vũ. Khung cảnh ấy thật hạnh phúc biết bao, lăn lộn vất vả cả một ngày bên ngoài, cô chỉ ao ước có mỗi khi về nhà luôn có người chờ sẵn. Cùng nhau ăn tối, cùng nhau trò chuyện, tận hưởng trọn vẹn các thú vui của vợ chồng. Nhưng quả thật người tính không bằng trời tính, chuyện vợ chồng ngoài những lúc cơm lành canh ngọt, còn những khi nhìn thôi cũng thấy chán. Nhưng nếu vì vậy mà ly hôn thì đâu còn gọi là gia đình. Rót thêm một tách trà khác, Như Ý dịu dàng nhìn con gái. Mẹ biết con và A Vũ đã đi đến nước này thì không thể cứu vãn được. Dù thế nào hai đứa cũng đã từng đầu ấp tay gối, cái gì bỏ qua được thì hãy bỏ qua đi. Cách chương.